Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Nháo quỷ thẩm gia, Cố Hiểu, lúc này, bị Cố Hiểu vạch trần Hứa Trường Ân rốt cuộc không nhịn xuống. Bắt đầu lải nhải nói lên chính mình là như thế nào đại chiến 300 xe taxi tài xế. Cố Hiểu vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh, mày đều bất động một chút, thẳng đến nửa giờ lúc sau, ngươi nói xong, thiên đều phải đen, có thể nói chính sự sao? Cố Hiểu chậm rãi mở miệng, lúc này, trong phòng Kỳ Nam đã châm tới rồi cuối, nhưng là tràn ngập ở trong phòng hương khí lại càng thêm đông đậm mà đi nếu không phải xem, ở Hứa Trường Ân là chính mình cựu cựu nhất đắc ý đệ tử phần thượng. Cố Hiểu thật muốn một chân đêm này quy mau ra hỏa đá ra đi. Ngạch, đúng vậy, ngươi cứ như vậy vội gọi ta trở về. Rốt cuộc có chuyện gì nhi? Có phải hay không nhà các ngươi lão gia tử hắn lại? Ông ngoại không có việc gì, Cố Hiểu nói nhỏ một câu. Tuy rằng hắn họ Cố, vẫn là Cố gia đệ nhất người thừa kế, mà trên thực tế hắn chỉ là Cố lão gia tử cháu ngoại. Lần này ta tìm ngươi là vì Thẩm gia nhị tiểu thư sự tình. Thẩm gia ở Yến Kinh cũng là một cái rất đại gia tộc, bất quá Thẩm gia chi nhánh không ít, mà Cố Hiểu theo như lời cái này Thẩm gia chỉ là Thẩm gia một cái chi nhánh, là làm hương nến sinh ý. Cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, Thẩm gia cùng Cố gia mới có giao thoa, mà Thẩm lão gia tử cùng Cố lão gia tử quan hệ vẫn luôn không tồi. Nga, ngươi là nói Thẩm nhị tiểu thư bị quỷ quấn thân sự tình. Nghe được Cố Hiểu nói, Hứa Trường Ân nhịn không được giơ tay sờ sờ cái mà đi, chuyện này nói đến cũng là rất làm người phiền não. Này Thẩm gia nguyên bản có hai vị tiểu thư, đại tiểu thư Thẩm Thiến, nhị tiểu thư Thẩm Hàm. Các nàng hai cái là song bào thai, từ nhỏ cảm tình phi thường hảo. Chính là liền ở nửa năm trước, một lần hai chị em lái xe đi ra ngoài chơi tao ngộ ngoài ý muốn. Đại tiểu thư Thẩm Thiến vì bảo hộ chính mình muội muội mà chết. Nhị tiểu thư Thẩm Hàm đại nạn không chết, lại tính cách đại biến. Nàng ở tư nhân bệnh viện ân dưỡng mấy tháng, xuất viện sau chuyện thứ nhất liền một hai phải tìm người cấp chính mình tỉ tỉ xứng âm hôn. Âm hôn loại chuyện này từ xưa liền có, bất quá giống nhau đều là nhà giàu nhân gia, giàu có gia đình mới có thể làm này đó nghi thức. Bọn họ mất công lãng phí vô số tài lực vật lực, chính là không hy vọng chính mình con cái ở dưới bơ vơ, không nơi nương tựa. Bởi vì Thẩm gia chính là làm hương nến sinh ý, là thực chú ý gia tộc, cho nên lần này cấp Thẩm đại tiểu thư xứng âm hôn, tự nhiên cũng là ấn quy củ, làm đủ chuẩn bị. Mà ở toàn bộ Yến Kinh, tuy rằng huyền môn người trong đông đảo, nhưng là có thể làm Thẩm gia tín nhiệm người cũng không nhiều. Lần này Thẩm gia cử hành âm hôn nghi thức, chính là thỉnh Cố lão gia tử ra mặt, tìm một cái ở Yến Kinh phi thường nổi danh linh môi vu nữ, vì Thẩm đại tiểu thư tìm một cái bát tự xứng đôi chưa lập gia đình nam quỷ. Ở trải qua bói toán ruộng hôn lúc sau, hai nhà người cũng đã xuống tay chuẩn bị làm hàng mã cùng mặt khác âm hôn quan trọng chuẩn bị đồ vật. Chính là đúng lúc này, Thẩm gia lại thứ đã xảy ra chuyện. Thẩm nhị tiểu thư cư nhiên bị quỷ quấn thân, mỗi ngày đều bị sợ tới mức không dám ra cửa. Hiện tại càng là không ăn không uống, nháo đến phi thường đại. Thẩm gia gia cùng ta ông ngoại nói như thế nào cũng là có giao tình. Lần này Thẩm gia gia cầu tới cửa, ta ông ngoại không thể làm như không thấy. Bất quá chảo quỷ loại chuyện này vẫn là cựu cựu cùng ngươi tương đối sở trường, cựu cựu đi Nam Cương bắt quỷ còn không có trở về. Cho nên, ta chỉ có thể tìm ngươi, Cố Hiểu nhàn nhạt cùng Hứa Trường Ân nói nhỏ vài câu. Hứa Trường Ân gật gật đầu, hành, không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta, chảo quỷ ta lành nghề, ta phỏng chừng A, kia năm quỷ tám phần là coi trọng Thẩm Nhị tiểu thư, cho nên mới vẫn luôn cuốn lấy nàng, chờ ta đêm nay đi Thẩm gia một chuyến, nhất định hào hảo phê bình giáo dục hắn, địa phủ nữ quỷ dữ dội, nhiều. Hà tất cuốn lấy dương gian hồn, Cố Hiểu, hết chương.